nhưng thân hình của hắn chỉ bị từng lực đạo mạnh mẽ đụng phải hơi dừng một chút. Màn hơi màu vàng nhạt trên song chưởng của hắn nhào lộn nhưng không bị thương một chút nào, chỉ truyền ra hàng loạt tiếng va chạm của kim loại giòn tan. Thì Bình thân thể vô cùng chắc chắn, căn bản không phải võ giả cấp ngang hàng có thể sánh được, thậm chí không kém hơn so với bí bảo phòng ngự cấp ngang hàng. Từ sau truyền đến tiếng nhắc nhở của Dương Viêm. Thì ra là vậy. Dương Khai khẽ gật đầu. Nữ nhân này không ngờ biết không ít tin tức về chúng ta. Đợi chút, ta sẽ hưởng dụng ngươi trước tiên. Thị Bình kia lại cười gằn một tiếng, trong khoảnh khắc liền vọt đến trước mặt Dương Khai, thò ra một bàn tay to khô quắt, năm đầu ngón tay mọc dài móng tay đen xì hiện ra u quang lạnh lẽo, chụp xuống đầu của Dương Khai. Còn chưa chụp trúng, tiếng xe gió vèo vèo không dứt bên tai, dường như muốn vặn đứt đầu của Dương Khai ra. Dương Khai giơ tay tung ra một quyền đánh thẳng vào bàn tay to của hắn. Không biết tự lượng sức mình. Thì Bình thấy Dương Khai lại muốn dùng thân thể ngay mặt đụng chạm cùng hắn, trong miệng cười lạnh không thôi. Năm ngón tay lập tức co rút, thoáng cái đã nắm chặt tay quyền của Dương Khai. Đồng thời đầu ngón tay của hắn phát lực, ý muốn bóp nát tay quyền của Dương Khai thành phấn vụn. Nào ngờ hắn vừa bóp mạnh, máu thịt mơn mởn của nắm tay đối phương kia thoạt nhìn không chịu nổi một kích, không ngờ chắc chắn dị thường. Mặc cho hắn thúc giục bảy thành lực đạo nhưng không thể xé rách đối phương dù chỉ là một lớp da. Ngược lại, từ trong nắm tay của đối phương truyền ra lực đạo to lớn, làm cho hai tròng mắt xanh biếc của hắn nhảy lên không dứt. Trong tiếng kêu quái lạ, thân mình của tên thi binh này như tờ giấy bay ngược ra sau, trong mắt tràn đầy vẻ rúng động. Mà Dương Khai cùng thân thể chấn động, bật lùi ra sau vài bước, cảm giác trên nắm tay mình giá lạnh. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mu bàn tay có năm dấu ngón tay đen như mực, tản ra hắc khí nồng nặc. Hắc khí kia phản phất như vật sống, nhuyễn động vùng vẫy trên mu bàn tay hắn, muốn chui vào trong cơ thể hắn. Cẩn thận thi khí của hắn ta, những thứ này vô cùng âm độc, một khi bị xâm nhập vào rất khó khu trừ. Đúng lúc vang lên tiếng của Dương Viêm nhắc nhở, Dương Khai sắc mặt lạnh đi, ma diệm xuyên qua cơ thể, biến thành tồn tại chí cương cực nóng. Luồng hắc khí nhuyễn động kia dường như gặp phải khắc tinh, truyền ra hàng loạt tiếng hét thảm không thể nghe bằng tai, rồi rôi rít từ trên mu bàn tay của Dương Khai bay ra, tan vào trong không khí. Thấy như vậy, trong lòng Dương Viêm liền buông lỏng. Thì Bình khó dây dưa nhất chính là thân thể chắc chắn cùng với thi khí quỷ dị của chúng. Nếu Dương Khai đều không e ngại hai dạng khác biệt này, thì nàng không cần phải lo. Quả nhiên, thấy Dương Khai thật dễ dàng khu trừ thi khí của mình, thì bên kia vừa rơi trên mặt đất, đôi mắt chuyển động, nhưng lại có chút chần chừ không cơ ý ra tay. Vốn trong ý nghĩ của hắn, Dương Khai chỉ là một thánh vương tầng 2 cộng thêm Dương Viêm, vốn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần vài ba kích là có thể giải quyết hai người, cắn nuốt tinh hoa máu thịt, tăng cường thực lực cho mình. Chuyện như vậy trước kia hắn cũng không chỉ làm một hai lần. Nhưng lúc này hắn phát hiện tên võ giả thánh vương cấp tầng 2 này không giống với những tên mình đụng phải trước đây, mà dường như rất khó giải quyết. Điều này làm cho hắn không biết có nên tiếp tục dây dưa hay là không. Hắn đang chần chừ, Dương Khai lại không cố ý bỏ qua cho hắn, bấm tay bắn ra, lập tức bay ra một sợi tơ màu vàng như vô hình, vô thành vô tức bay thẳng đến trước mặt của Thi Bình. Lúc này hắn mới có điều phát giác, trong tiếng gầm nhỏ, Thi Bình há to miệng, lộ ra một miệng răng nanh, từ trong miệng phun ra thi khí dày đặc, nghênh đón sợi tơ màu vàng. Chương 1294. Trong phút chốc, thi khí nồng nặc liền bao phủ lấy sợi tơ vàng, nhưng khiến cho Thi Bình hết sức kinh hãi. Chính là thi khí vốn luôn thuận lợi khi được hắn thả ra, nhưng đối với sợi tơ này thì không hề có tác dụng. Sợi tơ màu vàng như có linh tính, chỉ khẽ rung lên, truyền ra sức sống và khí huyết mạnh mẽ. Chỉ một lát, liền đánh tan thi khí, rồi phóng thẳng đến ngực hắn. Thân thể rắn chắc dị thường của Thi Bình giống như đậu hũ, không chịu nổi một kích, bị tơ vàng xuyên thẳng qua. Tơ vàng quấn quanh vài vòng, liền cột chặt hắn. Thi Bình hoảng hốt, nhưng không đợi hắn phản ứng, Dương Khai đã phóng đến một lưỡi đao đen như mực. Luồng công kích này không có chút dao động năng lượng nào, nhưng trong cặp mắt xanh như ma trời của Thi Binh lại nhảy dựng. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm to lớn từ luồng công kích này. Trong lúc vội vàng, hắn liền uốn éo thân hình, khó khăn lắm mới tránh khỏi vị trí nguy hiểm này, khiến cho lưỡi đao đen như mực cắt vào cánh tay hắn. Một màn quỷ dị liền xuất hiện, vô thành vô tức, cánh tay của hắn không ngờ liền rơi từ trên người xuống. Hơn nữa, vị trí bị cắt ra cùng miệng vết thương lại không hề khớp nhau. Có thể làm được điều này, hiển nhiên chính là không gian nhận của Dương Khai. Tuy rằng thân thể của Thi Binh vô cùng chắc chắn, nhưng không gian nhận cũng đồng dạng hết sức mạnh mẽ, cắt phá hư không, đủ để đem một phần cánh tay của đối phương căng nuốt vào hư không xa xăm, trục xuất vĩnh viễn ở một nơi nào đó. Nhưng Dương Khai nhìn, chỉ thấy miệng vết thương của đối phương chảy ra một ít chất lỏng màu xanh lục nhạt, căn bản không thấy chút máu tươi nào, có vẻ vô cùng quỷ dị. Cho dù là như vậy, Thi Binh kia cũng giống như bị thương nặng, trong miệng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, ngay sau đó khắp người đều được thi khí nồng đậm bao lấy. Dương Khai đang muốn đuổi theo giết hắn chợt biến sắc, vội vàng vẫy tay. Một sợi tơ vàng đang trói Thi Binh lập tức bay trở về. Trong phút chốc, Thi Binh lại được tự do. Trong vòng bao phủ của thi khí, dường như hắn hùng tợn liếc nhìn Dương Khai. Ngay sau đó, quờ trảo cầm cánh tay bị cắt đứt dưới đất lên, hóa thành một luồng ánh sáng vàng cấp tốc bỏ chạy, tốc độ hết sức nhanh chóng. Dương Khai trầm ngâm đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn qua tơ vàng của mình, bất ngờ phát hiện trên đó bị dính không ít hắc khí. Thời gian hắn tu luyện bí thuật tơ vàng dù sao cũng chưa có dài, chưa thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, nếu không cũng không đến mức xảy ra tình trạng như vậy. Dưới hoàn cảnh bị trói chặt, thì bên kia dù thực lực có mạnh mấy, Dương Khai cũng có thể trong thời gian ngắn giải quyết hắn ta. Tay rung lên, Dương Khai liền thu tơ vàng vào trong người, rồi vừa vận chuyển thánh nguyên khu trừ thi khí trên tơ vàng, vừa đưa tay nắm lấy bả vai của Dương Viêm, nhanh như chớp đuổi theo Thi Binh. Dương Khai giao thủ cùng với Thi Binh nhanh như chớp, thậm chí Dương Viêm còn chưa kịp phản ứng, Thi Binh mà nàng coi như đại địch kia đã chật vật chạy trốn. Cho tới giờ phút này, nàng mới chợt nhớ ra điều gì, liền giải thích lai lịch của Thi Binh cho Dương Khai nghe. Sau khi nghe nàng giải thích, Dương Khai mới hiểu được, thì ra Thi Binh chẳng qua là một cách gọi thôi. Cách gọi này để phân chia cấp bậc của loại sinh vật này. Nó được sinh ra tương tự như âm hồn. Những Thi Binh này cũng phải ở hoàn cảnh cơ âm khí nồng đậm mới có thể sinh ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, thân thể và thần hồn cũng không chết đi, mà tồn tại dưới một dạng khác gọi là Thi Binh. Đương nhiên, cũng có Thi Binh không phải được tạo thành như vậy, mà là âm hồn sau khi tu luyện liền đi cưỡng ép chiếm cứ một thân thể khác, tương tự như đoạt xá, sau đó cũng trở thành một loại thi binh. Cũng có thi binh là do con người dùng bí thuật tạo ra. Rất nhiều tông môn tà ác trên U Ám Tinh vẫn luôn tồn tại bí thuật như vậy. Tuy nhiên, nhìn chung thì thi binh khó hình thành hơn âm hồn rất nhiều. Âm hồn chỉ cần điều kiện thích hợp, thần hồn không tiêu tan liền có thể thành hình. Nhưng thi binh thì khác. Thì bình yêu cầu thân thể và thần hồn phải cùng tồn tại, hơn nữa cần phải dung hợp cùng nhau, độ khó khi hình thành đương nhiên tăng lên một chút. Loại sinh linh này trên cơ bản có thể phân ra ba đại cấp bậc: thi binh trăm năm, thi tướng ngàn năm, thi vương vạn năm. Thi binh trăm năm tự nhiên không cần nhắc, loại sinh linh này tu luyện rất khó, bởi vì bọn chúng vốn là vật chết, thân thể không giống như sinh vật bình thường có thể dễ dàng đón nhận thiên địa nguyên khí, cho nên tốc độ tu luyện của chúng đều thua xa bất kỳ sinh vật còn sống nào. Có lẽ thì bình tu luyện mấy trăm năm thì cảnh giới tu vi cũng không bằng một võ giả thánh vương cấp. Mà trong cùng một cấp bậc lớn, thực lực giữa các thi binh cũng khác biệt với nhau rất lớn, từ tương đương với khai nguyên cảnh nhỏ bé cho đến thánh vương cảnh, thực lực không tầm thường đều có thể tồn tại. Nhưng con mà Dương Khai vừa mới đụng trúng chính là con có thực lực thánh vương cấp đỉnh phong. Xem ra, tối thiểu đã tu luyện được 7-800 năm mới có thể đạt đến thực lực như vậy. Mà một khi thi binh lên đến cấp thi tướng ngàn năm thì sẽ có thực lực không thua gì cường giả phản hư cảnh. Về phần thi vương vạn năm trong truyền thuyết thì có thể so với cường giả hư vương cảnh. Thậm chí có thể nói, một con thi vương vạn năm sẽ lợi hại hơn so với cường giả phản hư cảnh hư vương cảnh bình thường rất nhiều. Thì vương tu luyện đến vạn năm, thân thể gần như là bất diệt. Nghe Dương Viêm nói cặn kẽ, Dương Khai âm thầm kinh hãi. Trước kia, hắn chưa từng tiếp xúc qua loại sinh vật này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe người ta nhắc, căn bản không nghĩ đến trên đời này còn tồn tại sinh vật quỷ dị như vậy. Tuy nhiên, Dương Khai cũng không giống như người thường. Trước kia hắn đã từng thấy rất nhiều sinh vật kỳ lạ, cho nên đối với thi vương vạn năm có thân thể bất diệt, chỉ cảm thấy có chút hứng thú mà thôi, cũng không quá kinh ngạc. Một mạch đuổi theo, không biết rốt cuộc thi bên kia sử dụng thủ đoạn gì, mà tại một vị trí cách 50 dặm, nó liền biến mất. Dương Khai tỏa ra thần niệm, nhưng không dò xét được bất kỳ đầu mối gì. Thì khi phát ra từ thân thể của thi binh vẫn còn vương vấn quanh đó. Lần theo dấu vết của thi khí, hai người Dương Khai và Dương Viêm đuổi đến trước một phế tích. Phóng tầm mắt ra nhìn, trong phạm vi mười mấy dặm xung quanh đều là vách đổ tường xiêu. Có lẽ nơi này trước đây đã từng là một tông môn trọng yếu, nếu không cũng sẽ không có nhiều kiến trúc như vậy. Còn dấu vết của trận pháp? Đôi mắt xinh đẹp của Dương Viêm sáng lên, nhìn chăm chăm một chỗ giống như quảng trường. Nàng khẽ mỉm cười. Chỉ là một ảo trận thôi, phá giải cũng không có khó. Dương Khai khẽ gật đầu, ra hiệu nàng tiến lên phá. Dương Viêm một lần nữa lấy ra những đồ vật lạ kỳ, truyền thánh nguyên vào, rồi quăng từng cái vào trong không trung. Những đồ vật này liền biến mất. Sau khoảng một nén nhang, cảnh tượng trước mắt chợt uốn lượn biến hóa. Rất nhanh, sau một trận rung động mạnh, quảng trường đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại một mảnh phế tích khác. Không đợi cho Dương Viêm thả lỏng, bỗng nhiên từng luồng năng lượng lạ kỳ từ bốn phương tam hướng chợt bắn nhanh ra, rậm rạp chằng chịt công kích đến Dương Khai và Dương Viêm, khí thế hết sức kinh người. Trận trong trận! Dương Viêm thốt, Dương Khai phản ứng thật nhanh, một tay kéo Dương Viêm ra đằng sau, đồng thời lấy chiếc khiên tím điên cuồng rót thánh nguyên vào, phát động uy năng của nó. Trong chốc lát, bão cát nổi lên. Một tầng đất bụi mịt mù màu vàng liền bao phủ Dương Khai và Dương Viêm vào trong. Đây chính là uy năng bão cát ẩn chứa trong cái khiên tím. Từng luồng năng lượng công kích bắn vào bão cát. Do có gió mạnh và cát vàng cản trở, nên mặc dù không hoàn toàn biến mất, nhưng uy lực đã giảm đi nhiều, không còn mạnh mẽ như trước. Hai tay của Dương Khai liên tục hoạt động. Từng quả cầu lửa màu đen nối nhau bắn ra, chặn những luồng năng lượng công kích còn sót kia. Thấy như vậy, nỗi lo trong lòng của Dương Viêm liền được giải tỏa, vội vàng dò xét bốn phía xung quanh. Nàng cũng không ngờ, trong này lại còn có trận trong trận. Dù sao phương pháp bố trí này yêu cầu rất hà khắc, hơn nữa hao phí vật liệu cũng rất lớn. Cho nên, cho dù là một số đại tông môn cũng sẽ không bố trí loại trận pháp này. Vậy mà không ngờ, ở nơi này xuất hiện một cái khiến cho nàng rất ngạc nhiên, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác. Bộ trận pháp thứ hai công kích liên tục không dứt. Tuy không quá mạnh, nhưng Dương Khai cứ mãi phòng ngự như vậy, cũng dần trở nên luống cuống tay chân. Cứ đà này, chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ phải vận dụng đến thủ đoạn phòng ngự của bản thân rồi. Đúng lúc này, Dương Viêm bỗng nhiên chỉ vào nửa cánh cửa lớn màu đồng, dài khoảng một lóng tay. Đánh cái này đi! Dương Khai nghe, không chút chậm trễ, liền bổ đến một đạo không gian nhận. Trong giây lát, không gian nhận liền cắt qua cánh cửa lớn màu đồng cổ, chia thành hai nửa. Bốn phía trong hư không chợt truyền ra những tiếng động lớn, rồi sau đó tất cả công kích đều lặng lẽ lui xuống. Một lát sau, công kích quả nhiên đã hoàn toàn ngưng. Dương Khai lúc này mới thu chiếc khiên màu tím, chăm chú quan sát xung quanh. Hắn cứ tưởng rằng thi bên kia sẽ trốn tại đây, nhưng tìm khắp vẫn không thấy, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Thật là vô lý đó. Trận pháp này ngay cả ta phá cũng hơi phiền. Tại sao thi bên kia vừa đến đây đã biến mất? Hắn không thể nào tinh thông trận pháp được. Dương Viêm không ngừng cau mày, hiển nhiên nàng đang không hiểu tại sao. Dương Khai lộ ra trầm ngâm rồi bỗng nhiên nói. Nếu như bản thân nó đã biết lối đi an toàn ra vào trận pháp này từ trước thì sao? Không thể nào đâu. Dương Viêm lắc đầu kiên quyết. Trừ khi lúc hắn còn sống là một trận pháp tông sư. Nếu không, cho dù thực lực có mạnh đi mấy, cũng không thể nào làm được như vậy. Dĩ nhiên, nếu như lúc hắn còn sống là đệ tử trông coi trận pháp của tông môn này, thì ngược lại không khó giải thích. Nhưng hắn chỉ là một thi binh, mới tu luyện được mấy trăm năm thôi. Còn Cổ Dương Tông bị diệt môn từ 2000 năm trước, cho nên hắn khi còn sống nhất định không phải đệ tử của Cổ Dương Tông. Không cần biết ra sao, nhất định hắn còn ở nơi này. Dương Khai khẽ nhếch mép. Có thể ẩn nấp trong này, hơn nữa lại là trận trong trận. Người không cảm thấy nơi này rất có khả năng chính là nơi chúng ta muốn tìm hay sao? Người muốn nói chỉ cần chúng ta có thể tìm ra nơi hắn ẩn nấp thì sẽ thành công sao? Dương Viêm như chợt nhớ ra điều gì, tinh thần phấn chấn. Có thể là vậy. Dương Khai không cho ý kiến. Hai người liếc mắt nhìn nhau cũng không chần chừ, liền cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Nửa canh giờ sau, hai người đứng một chỗ bên trên phế tích, cùng nhìn chăm chú vào một vị trí. Vị trí này nhìn qua không chút bắt mắt, nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, liền phát hiện nơi đó và bên cạnh hơi khác nhau. Không gian có vẻ hơi uốn lượn. Lại là một nơi che giấu cấm chế. Chỉ có điều cấm chế này chỉ có tác dụng che đậy, không có tính công kích. Nếu Dương Viêm không nghiên cứu sâu về trận pháp, sợ rằng cũng không phát hiện ra. Chương 1295. Càng là cấm chế ẩn nấp trong này, càng khiến cho Dương Khai khẳng định suy đoán trước đó. Nhìn chăm chú vào cấm chế một lúc lâu, Dương Khai bỗng nhiên thay đổi nét mặt, lấy lò luyện khí cấp hư vương ra, chỉ tay quát. Vào xem! Một tiếng hót dài vang, còn chim lửa khí linh từ lò luyện khí liền bay ra, dứt khoát lao thẳng vào cấm chế. Không gian bốn phía bỗng nhiên rung động, ngay sau đó khí linh liền biến mất. Dương Khai nhướng mày, sau khi cảm ứng thấy hắn và khí linh vẫn giữ được liên lạc thì mới yên tâm trở lại. Đứng tại chỗ cảm ứng tin tức từ khí linh truyền về, Dương Khai liền trở nên trầm tư. Một hồi lâu sau, hắn mở miệng nói. Xem ra đúng là trong này. Bên trong còn có một không gian khác. Hơn nữa, khí linh khí thiên địa rất là nồng đậm. Rất có khả năng là nơi chúng ta muốn tìm. Là thật sao? Dương Viêm mừng rỡ hỏi. Tuy nhiên, bên trong còn có rất là nhiều thi khí. Xem ra ở nơi này không chỉ có một con thi binh sinh sống. Nét mặt của Dương Khai ngưng trọng. Dương Viêm ngơ ngác, dáng vẻ cũng trở nên lưỡng lự. Nếu chỉ có một con thi binh, với thủ đoạn của Dương Khai thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như số lượng quá nhiều, Dương Khai căn bản không thể địch được. Có tiếp tục xâm nhập hay không, cần phải cẩn thận xem xét. Một hồi lâu sau, Dương Viêm liền nói. Nếu trong này là di chỉ của Cổ Dương Tông, vậy có nghĩa là những thi binh này xuất hiện sau khi Cổ Dương Tông bị diệt môn. Rất có thể tông môn này có số lượng đệ tử đông đảo. Sau khi chết, lại may mắn gặp được cơ duyên, nên mới biến thành như vậy. Nói cách khác, lợi hại nhất trong bọn chúng chỉ là thi tướng đã tu luyện 2000 năm thôi. Cùng lắm là có trình độ tương đương với phản hư cảnh tầng 2, thậm chí còn không có bằng. Phản hư cảnh tầng 2 sao? Dương Khai lộ ra trầm tư, lẩm bẩm nói. Nếu chỉ là như vậy, hắn cũng không có e ngại. Loại thi tướng thực lực cỡ này, hắn không nhất định có thể đánh thắng. Nhưng mang theo Dương Viêm chạy trốn thì không thành vấn đề. Sau một hồi trầm tư, Dương Khai liền có quyết định, khẽ gật đầu. Vậy thì đi vào trong thôi. Nếu như cảm nhận được bên trong chỉ toàn là thi khí, nhất định Dương Khai sẽ quay trở về. Tuy hắn không sợ những thi tướng ngàn năm, nhưng khi không cần thiết, có thể tránh được tranh đấu thì nên tránh. Ngoài ra trừ thi khí kia, linh khí thiên địa bên trong cũng đồng dạng hết sức nồng đậm, rõ ràng có cất giấu thứ gì rất tốt. Hắn và Dương Viêm đã xâm nhập một mạch đến tận đây. Lúc này mục tiêu đã gần trong gang tấc, dĩ nhiên sẽ không chưa lâm trận mà quay đầu rút lui. Sau khi nói xong, Dương Khai liền phát động thánh nguyên bao phủ Dương Viêm ở bên trong, dẫn nàng bước về phía trước một bước. Chỉ bước tới một bước, trời đất liền xoay chuyển. Ngay sau đó không gian trước mắt liền biến đổi. Không ngờ hai người đã hiện ra tại một nơi trông giống như một cái hang động. Từ xa, tiếng gió rít vù vù, vọng lại như tiếng gào khóc thê lương, khiến người ta không rét mà run. Xung quanh hang động hiện ra ánh sáng lờ mờ, do một loại vật chất không có rõ nguồn gốc. Màu xanh mượt giống như ma trời đang phát ra. Nhưng không gian bên trong hang động này lại chứa đựng thiên địa linh khí hết sức nồng đậm. thậm chí Dương Khai còn thoáng ngửi thấy mùi hương của dược liệu trong đó. Trong lòng hắn lúc này rất rung động, biết rằng hắn và Dương Viêm đã tìm đúng nơi. Vị trí mà hai tấm bản đồ khiêm quyết chỉ dẫn, 89/10, chính là hang động bí mật của cổ Dương Tông này. Ánh sáng trong hang động tuy rằng chỉ lờ mờ, nhưng với tu vi của Dương Khai, sau khi rót thánh nguyên vào hai mắt thì vẫn có thể thấy mọi thứ rất rõ ràng. Ngậm thả thần niệm ra cảm ứng một hồi, rất nhanh Dương Khai phát hiện hang động này có dấu vết của con người cải tạo. Dường như đây vốn là một cái hang động tự nhiên nằm cách mặt đất khoảng 100 trượng, sau đó là được người ta cải tạo nới rộng ra thêm. Chỗ sâu nhất trong hang động có 4 lối đi thông suốt, mỗi một lối đi cũng không biết thông đến đâu. Dương Khai thả thần niệm ra dò xét dọc theo một lối, đến độ sâu khoảng 30 trượng chợt biến sắc, trên mặt lộ ra hoảng hốt. Phát hiện ra cái gì? Dương Viêm khẽ hỏi. Dương Khai vội vàng đưa một ngón tay lên xuýt một tiếng ra hiệu im lặng, rồi lén lút thu hồi thần niệm truyền âm cho Dương Viêm. Thi binh, rất là nhiều thi binh. Dương Viêm nghe thì tái mặt. Dương Khai nói tiếp. Nhưng dường như chúng đều đang ngủ say, chưa có tỉnh. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, không đánh thức bọn chúng thì không sao. Có bao nhiêu con? Khuôn mặt của Dương Viêm trắng bệch, nàng khẩn trương hỏi thăm. Không rõ, ta chỉ mới dò xét dưới đáy một lối đi, đã có ít nhất là mấy trăm con. Nếu như mỗi một lối đi đều có số lượng thi binh như vậy... Trong này chẳng lẽ là thi huyệt? Dương Viêm dường như nhớ ra điều gì. Thi huyệt ư? Dương Khai nhướng mày. Đúng rồi, nghe đồn đó là một nơi đặc biệt, dễ dàng sinh ra thi binh. Hơn nữa nếu như thi binh ngủ say tu luyện nơi này, thì có thể khiến cho thần hồn và thân thể dễ dàng dung hợp, mở ra linh trí. Nếu đây thật sự là thi huyệt, vậy thì hết sức nguy hiểm đó. Có phải là thi huyệt hay không ta không biết, nhưng sâu trong lối đi, quả thật thi khí rất là nồng nặc, khí âm hàn cũng như vậy. Những thi binh ngủ say kia đúng là đang hô hấp những luồng khí trắng âm hàn ở bên trong. Vậy thì chính xác là thi huyệt rồi. Dương Viêm hoảng hốt khẽ giải thích. Có nhiều thi binh như vậy, rất có thể một phần trong số đó là đệ tử của cổ Dương Tông trước kia, mà số còn lại là những võ giả gặp nạn sau đó. Dường như chúng ta đã vào một nơi khủng khiếp rồi. Dù sao cũng đã tới nơi, nói chuyện này để làm gì? Dương Khai cười khà khà, vận chuyển tâm niệm. Xa xa, một quần lửa liền lặng lẽ bay trở về, ngay sau đó biến mất vào trong cơ thể của Dương Khai. Chính là khí linh do Dương Khai thả ra dò đường trước đó. Dương Viêm thấy vậy thì nghiến răng, lần nữa phát động ra năng lực của bí bảo dây chuyền. Bí bảo dây chuyền liền tỏa ra vầng sáng song sánh như nước bao phủ nàng. Cả Dương Khai cũng được bao phủ bên trong. Trong chốc lát, khí tức hai người đã bị ngăn cách với bên ngoài. Hai người liếc nhau lén lút đi về phía trước. Những thi binh kia nếu như đang ngủ say thì cũng không có gì đáng lo. Điều khiến Dương Khai lo lắng nhất chính là tên thi binh có cấp độ Thánh Vương Đỉnh Phong mà hắn đã thương trước đó, không biết giờ đang trốn nơi đâu. Dương Khai không dám tùy tiện đi dò xét, cho nên nhất thời không tìm ra tung tích của hắn. Chỉ mới đi qua một vài đường rẽ, đã có thể nghe thấy tiếng hô hấp rất rõ ràng của thi binh đang phun ra hít vào thi khí nồng đậm. Tuy nhiên, những tiếng hô hấp này đều rất đều đặn. Dĩ nhiên nếu không có ngoại lực tác dụng, thì những thi binh kia sẽ không thể nào thức tỉnh. Mỗi lần đi qua một đường rẽ, Dương Viêm đều không kìm được nép sát vào Dương Khai, tự như theo bản năng muốn tìm một nơi để mà dựa cho an toàn. Cũng may, Dương Viêm cơ bí bảo xuất sắc, hai người lại hết sức cảnh giác, cho nên đoạn đường xâm nhập này không lộ ra chút khí tức nào. Trong lúc hai người xâm nhập, tại một ngã ba ở sâu bên trong, có ba con thi binh thân hình khô gầy, bộ dáng khủng khiếp đang khoanh chân ngồi dưới đất. Chính bọn chúng cũng không biết công pháp chúng đang vận chuyển là gì, nhưng chỉ mới hít vào một hơi đã thu từng luồng khí trắng vào trong người, tăng cường thực lực cho bản thân. Mà trong cơ thể ba con thi binh này đều tỏa ra khí tức năng lượng Thánh Vương cấp đỉnh phong. Bỗng nhiên, một bóng dáng chợt lóe xuất hiện ở lối đi, không ngờ chính là tên thi binh đang chạy trốn. Bộ dáng của nó hết sức chật vật, một cánh tay đã bị đứt lên quá khủy, hai cái nanh thò ra ngoài, nhìn hết sức dữ tợn. Hắn vừa xuất hiện, Ba thi binh kia đã nhận ra, quay mặt nhìn về hắn. Trong chốc lát, ngọn lửa xanh biếc trong 6 con mắt liền không ngừng nhảy nhót lên trong huyệt động âm u. Nhiếp huynh, sao huynh lại biến thành như vậy? Một thi binh trong đó vừa nhìn thoáng qua đã thấy đồng bạn của mình bị cụt tay, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì bên ngoài sao? Ánh mắt thi binh cụt tay liền lóe lên vẻ hung ác, nghiến răng nói. Đúng là đụng chút nguy hiểm, nhất thời sơ suất bị người ta chém rớt một tay. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Tên thi binh vừa lên tiếng trước đó lộ ra vẻ giật mình. Từ rất nhiều năm nay, không phải là chưa từng có võ giả phản hư cảnh đi vào trong tán hùng cốc hay sao? Chẳng lẽ bây giờ lại có võ giả phản hư cảnh đi vào? Không, không phải là phản hư cảnh, mà chỉ là một thánh vương tầng 2 thôi. Thi binh cụt tay dường như hơi xấu hổ, nói tiếp. Nhiếp mỗi nhất thời không để ý, mới bị thương nặng như vậy. Nhiếp huynh nói đùa rồi. Nếu như ta và huynh đang còn thân thể con người, thì bị thương kiểu này thật rất là khó chữa khỏi. Nhưng bây giờ đã biến thành hình dáng này rồi, thương thế như vậy thì nhằm nhò gì? Chỉ cần tốn chút thi khí bản mạng là mọc ra như trước. Thương thế này của nhiếp huynh sợ rằng không có cách nào chữa khỏi. Một thi binh tóc dài khác dường như phát hiện ra điều gì, liền nói. Hơn nữa âm thanh phát ra từ thi binh này lại tròn tiếng êm tai. Hiển nhiên, thân thể của thi binh này là một nữ nhân. Tuy không thấy rõ toàn thân của thi binh, nhưng có thể tưởng tượng được, khi còn sống, thi binh này nhất định là một nữ nhân xinh đẹp. Vì sao lại nói như vậy? Thi binh vừa lên tiếng lúc nãy, nghi hoặc hỏi thăm. Nếu như ta nhìn không nhầm, cánh tay bị cụt của nhiếp huynh, có phải là thiếu một bộ phận hay không? Ánh mắt của nữ thi binh lóe lên hỏi. Vừa nghe nữ thi binh nói như vậy, hai tên khác đều cẩn thận quan sát. Vừa nhìn đã phát hiện đúng thật là vậy. Cánh tay bị chặt đứt của thi binh kia mang về, quả thật bị thiếu một bộ phận. Hơn nữa vết cắt rất đều đặn, giống như là bị cắt qua hai lần. Chỉ là một tên thánh vương tầng 2 mà lợi hại như vậy sao? Nhiếp huynh, có phải người quá khinh địch rồi hay không? Nữ thi binh giọng nói có một chút trách cứ. Không phải là ta khinh địch, mà là lực lượng của hắn quá mức kỳ quái. Từ trước tới giờ ta chưa từng gặp qua loại công kích như vậy. Thi binh cụt tay hồi tưởng lúc lưỡi đao đen như mực đánh đến. Ngay cả hắn đã là thi thể, thì gương mặt cũng có chút co rúm, kinh hãi không ngớt. Nếu lúc đó hắn không phản ứng nhanh, sợ rằng đã chết thêm một lần rồi. Lần trước, sau khi chết trở thành thi binh, hắn đã phải tu luyện hết sức vất vả để xuất hiện thần trí. Sau đó lại trải qua vô số năm mới có được thực lực như ngày hôm nay. Lần này nếu như lại chết, thật sự sẽ tan thành mây khói mất. Là loại lực lượng gì? Ba thi binh khác đều cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng truy vấn. Chương 1296. Thi binh cụt tay liền vội vàng kể những chuyện hắn đã gặp. Cả chi tiết hắn cùng Dương Khai giao thủ cũng không có bỏ sót. Sau khi nghe xong, thân thể nữ thi binh kia khẽ run, nghi hoặc nói. Huynh nói hắn có thể chém ra công kích hình lưỡi đao đen như mực sao? Mà công kích kia tuy không có chút dao động năng lượng nào, nhưng huynh lại không có đỡ được. Không sai, sau khi chém qua, cánh tay ta liền thiếu mất một phần, không biết là biến đi đâu. Thi binh cụt tay gật mạnh đầu, hai tròng mắt xanh biếc nhìn nữ thi binh. Có phải muội biết điều gì hay không? Nữ thi binh kia lộ ra chần chừ, trầm ngâm một hồi lâu thì mới đáp. Theo như huynh nói, lực lượng đối phương thi triển có vẻ là lực lượng không gian. Gì chứ? Lực lượng không gian? Muội không nói đùa đó chứ? Bà thi binh còn lại hết sức kinh hãi. Nữ thi binh hừ lạnh một tiếng. Các người đã quên ta xuất thân từ nơi nào rồi sao? Thi binh cụt tay ngây ra, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Thì ra là vậy. Nữ thi binh khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng nói. Trong số các đại trưởng lão của Chiến Thiên Minh, cũng có một người tu luyện lực lượng không gian. Mười từng may mắn được thấy Mạc trưởng lão Mạc Tiếu Sinh thi triển thần thông như vậy một lần. Cho nên đối với lực lượng không gian so các huynh am hiểu hơn. Chỉ là cái gì? Chỉ là nếu đúng như nhiếp huynh nói, thì trình độ lực lượng không gian của người xâm nhập cũng quá là cao thâm. Năm xưa, ngay cả Mạc trưởng lão cũng không thể làm được chuyện tạo thành đao không gian rồi chém xuống thi thể một cách dễ dàng. Người này cùng lắm chỉ là một tên thánh vương cấp tầng 2, sao có thể làm được chuyện này? Cho nên, muội chỉ nói hắn thi triển ra giống với lực lượng không gian, chứ không dám khẳng định. Không sai, không sai. Đại danh Mạc Tiếu Sinh của Quý Minh trước kia ta cũng đã được nghe nhiều. Chỉ có điều đã qua mấy trăm năm rồi, không biết hắn còn sống hay không. Nếu như tiểu tử kia thật sự có thể tạo thành đao không gian, thì quả thật là quá kinh khủng. Bây giờ nói ra những lời này thì có ích lợi gì? Các người đã quên mất chúng ta là loại sinh vật gì rồi sao? Lan cô nương, ta biết ngươi cùng Mạc trưởng lão có quan hệ sâu xa, nhưng bây giờ nếu ngươi xuất hiện trước mặt hắn với bộ dáng này, hắn nhất định sẽ bỏ ngươi, đúng chứ? Nữ thi binh được gọi là Lan cô nương nghe, con mắt như ma trời nhảy nhót càng thêm nhanh chóng, trông hết sức bất ổn. Đúng rồi, Nhiếp huynh, lúc ngươi quay về, không để lại dấu vết gì chứ? Thì Bình lên tiếng đầu tiên cảnh giác hỏi. Tất nhiên là không. Hơn nữa cho dù người đó có tìm tới đây, cũng không phá được cấm chế nơi này. Nơi này là trận pháp cấm chế mà Cổ Dương Tông trước kia đã bố trí. Nếu không phải chúng ta biết được phương pháp ra vào từ chính miệng của bọn họ nói ra, thì không thể phá trận mà vào đây được. Hắn ta chỉ là một thánh vương tầng 2 nhỏ bé, làm gì có bản lĩnh như vậy chứ? Cũng có lý. Thì bên kia gật đầu, bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, liền giận dữ nói. Ta thật không biết nên cảm tạ Cổ Dương Tông hay là nên hận bọn hắn đây chứ. Vì bọn chúng mà ta phải chết. Nhưng nếu không có bọn chúng thì sợ rằng ta đã sớm tan thành mây khói rồi. Rơi vào kết cục như bây giờ, cảm giác trong đó. Vừa dứt lời, ba thi binh khác đều trở nên trầm mặc, hiển nhiên rất là đồng cảm. Không khí ở nơi sâu trong hang động liền chìm vào tĩnh lặng một lúc, sau đó nữ thi binh kia mới lên tiếng hỏi. Thôi, không thèm nghĩ đến những chuyện này. 10 năm tới, đến phiên chúng ta trông giữ nơi đây. Để đề phòng bất trắc nên đi thăm dò một chút. Mất công những đại nhân kia tỉnh dậy lại chất vấn. Cũng tốt, ta cùng Lan cô nương đi xem qua. Nhiếp huynh, người mau mau dùng âm khí nơi đây để nối lại cánh tay đi. Tuy thiếu một đoạn, nhưng so biết không có tay thì tốt hơn. Vừa nói thì bên kia vẫn đứng lên cùng nữ thi binh đi ra ngoài. Cùng lúc này tại một nơi khác, hai người Dương Khai và Dương Viêm vừa lẻn vào trong một hang động bí mật rộng lớn. Nhìn từng dãy giá gỗ trống rỗng, còn có các loại hộp đã mục nát nằm lay lắc trên mặt đất. Sắc mặt của Dương Khai liền trở nên u ám, suýt nữa không nhịn được chửi ầm. Hắn và Dương Viêm lần theo mùi dược liệu đến đây, sau khi dò xét thấy không có dấu vết thì bên ngủ say, liền hào hứng vọt vào. Nào ngờ lại thấy được cảnh này. Trong này trước kia nhất định là nơi cất giữ linh thảo linh dược của Cổ Dương Tông. Số lượng giá gỗ sắp thành từng hàng kia ít nhất phải hơn 100 cái. Mỗi một cây giá gỗ đều có tầng 3, mỗi một tầng có thể đặt được 5-6 chiếc hộp. Nhưng bây giờ, tất cả những chiếc hộp này đều bị vứt bỏ lung tung trên mặt đất, không ai thèm ngó ngàng. Mà toàn bộ hộp đều đã được mở ra, những thứ bên trong cũng không cánh mà bay. Thật vất vả tìm được một nơi như thế này, tưởng rằng sẽ có thu hoạch to lớn, nhưng rồi lại nhìn thấy cảnh này, có thể hiểu được tâm trạng của Dương Khai lúc này ra sao. Không cần đoán cũng biết, những linh thảo linh dược này nhất định đã bị đám thi binh ngủ say ở đây ăn hết. Tuy rằng ăn vào như vậy hơi phí của trời, nhưng thi binh không thể luyện đan, nên bọn chúng chỉ có thể làm như vậy. Ăn linh thảo linh dược, tăng cường sức mạnh tự thân, đây vốn là con đường tu luyện của thi binh. Cũng tương tự như yêu thú. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận tìm kiếm những chiếc hộp đã mở ra, Dương Khai cũng tìm được một ít linh thảo linh dược thuộc tính hỏa còn sót. Những thảo dược này đối với đặc tính thích âm hàn như thi binh mà nói, giống như là độc dược nguy hiểm, dĩ nhiên bọn chúng sẽ không nuốt vào. Đáng tiếc, tất cả các hộp đều đã bị mở. Trải qua thời gian dài như vậy, dược tính của những thảo dược này đều mất hết không còn một chút. Tất cả đều không dùng được. Điều này làm cho Dương Khai muốn rách mắt, hận không thể nào vọt vào sâu trong hang động, chém nhự tử đám thi binh cho bỏ tức. Sau một hồi dò xét với tâm trạng buồn bực, Dương Khai và Dương Viêm đều bóp cổ tay thở dài. Kho linh dược của cả một đại tông môn, không ngờ cứ như vậy bị vơ vét sạch, bất cứ ai thấy cũng vô cùng đau lòng. Cũng may trong hang động bí mật này, ngoài trừ kho linh dược ra, bên trong vẫn còn những hang động khác. Hai người không chần chừ tiếp tục xâm nhập vào trong. Ngay sau khi hai người rời đi không lâu, nữ thi binh và một tên thi binh khác liền quỷ mị xuất hiện ở nơi này. Hai tên thi binh đều hít hít không khí, rồi lập tức liếc nhìn nhau, trong mắt màu xanh lóe sáng. Có khí tức của người sống. Tên nam thi binh khẽ nói, nữ thi binh khẽ gật đầu. Hơn nữa còn là hai người, xem ra người mà Nhiếp huynh đụng trúng đã xâm nhập vào trong này rồi. Không xong, bên trong là khu vực cất giữ khoáng thạch và bí bảo, ngoài ra còn có món đồ kia. Đối với kế hoạch sau này của các vị đại nhân còn có chỗ dùng tới. Nam thi binh liếc nhìn phương hướng mà Dương Khai và Dương Viêm biến mất, ánh mắt chợt biến đổi, khẽ hô lên. Ánh mắt của nữ thi binh hiện ra tàn nhẫn rồi lên tiếng. Trước hết đi theo quan sát một chút. Nếu như ta và huynh liên thủ có thể giải quyết được bọn chúng, vậy thì không cần đánh thức mấy vị đại nhân. Nếu để người này xâm nhập vào trong, bất kể ra sao chúng ta đều không tránh khỏi bị trách phạt. Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt của nam thi binh hơi đổi, có vẻ rất hoảng sợ, vội vàng gật đầu. Được. Lập tức hai thi binh liền vận chuyển lực lượng trong người, thu liễm khí tức bản thân, lén lút bám theo. Tại một nơi sâu hơn trong hang động bí mật, Dương Khai và Dương Viêm đang thong thả xuyên qua xuyên lại giữa những hàng giá gỗ. Tay của hai người vừa đung đưa, những điển tịch cả dày lẫn mỏng đều biến mất tăm. Trong này dĩ nhiên là phòng chứa điển tịch công pháp bí mật của cổ Dương Tông. Dương Khai không có thời gian nhìn kỹ, hiển nhiên phải thu trước rồi tính sau. Tuy nhiên hắn liếc mắt tới một quyển bí điển có tên là Luyện Thi Thuật, lập tức hiểu ra tại sao ở nơi này lại có nhiều thi binh như vậy. Cổ Dương Tông trước kia cũng là một đại tông môn không thua gì Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông. Có loại bí điển như vậy cũng là điều bình thường. Nói như vậy, trong hàng ngũ đệ tử của Cổ Dương Tông cũng có người tu luyện loại bí điển này. Cho nên mới khiến cho chỗ này sau 2.000 năm lại xuất hiện nhiều thi binh như vậy. Số lượng bí điển công pháp không ít, nhưng rất nhanh đã bị Dương Khai và Dương Viêm vơ hết vào túi. Khi xác định đã vơ vét sạch, hai người tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn. Một lát sau, hai người đi vào một hang động bí mật khác. Nhìn số lượng bí bảo khổng lồ rực rỡ muôn màu ngay trước mắt, cho dù Dương Khai có tài sản giàu có cũng không khỏi cảm thấy động lòng. Tại kho chứa bí bảo này ít nhất cũng có hơn 1.000 món, hơn nữa có rất là nhiều hình dáng khác nhau. Bí bảo dạng đao kiếm không tới 1/10, còn lại là các loại bí bảo dạng vòng tròn, hạt châu, các loại có hình trang sức, còn có một số ít bí bảo dạng cây cờ, bảo giáp cũng có vô số. Ở phía dưới hang động bí mật này có một pháp trận to lớn đang vận chuyển, dường như đang hấp thu thiên địa linh khí, bảo dưỡng những bí bảo này. Mà hiệu quả có vẻ cũng không tồi, tuy rằng đã trôi qua hơn 2.000 năm, nhưng đại đa số bí bảo vẫn hiện ra hào quang ông ánh như trước, vừa nhìn đã biết là linh tính chưa bị mất. Ngoài ra còn có một số bí bảo mặc dù không tỏa ra hào quang, nhưng được bảo tồn hết sức hoàn hảo, chỉ cần tu sửa bổ sung một chút là có thể sử dụng. Hơn một nửa đều là bí bảo cấp thánh vương, hai thành trong đó là cấp hư vương. Số lượng bí bảo nhiều như vậy khiến Dương Khai hết sức vui mừng. Cùng Dương Viêm liếc nhau, không chút khách sáo, phân công nhau hành động. Sau thời gian chưa đầy nửa nén hương, nơi này liền trở nên trống rỗng. Vẫn còn hang động bí mật khác. Sau khi Dương Khai dẹp xong những bí bảo này, nhìn vào chỗ sâu hơn của lối đi, ánh mắt liền hiện ra vui mừng. Trước đó hắn cùng Dương Viêm đã đi qua các hang động bí mật chứa linh thảo linh dược, công pháp bí điển, bí bảo. Hiện tại vẫn còn một cái, không biết bên trong sẽ chứa vật gì. Nhưng nếu như đã bị cất giữ ở nơi trong cùng, thì khẳng định giá trị không thấp. Trên mặt còn hiện ra vẻ ngoài ý muốn, hai người Dương Khai và Dương Viêm tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong. Chờ cho hai người đi khỏi, lúc này hai tên thi binh vẫn một mực theo sau họ, mới lén lút hiện thân, nhìn xung quanh, ánh mắt trở nên u ám. Bọn họ đi vào nơi đó mất rồi, trong đó là nơi mà cho dù các vị đại nhân cũng không thể đi vào. Làm sao bây giờ đây? Tên nam thi binh lên tiếng hỏi. Còn có thể làm gì được chứ? Nữ thi binh khẽ thở dài. Các vị đại nhân đều không vào được, dĩ nhiên chúng ta cũng không thể vào, chỉ có thể chờ ở chỗ này thôi. Tuy nhiên, Nghe nói trong đó cất giữ bảo vật trấn tông của Cổ Dương Tông, Thái Dương Chân Tinh. Đối với loại thi thể như chúng ta có tính khắc chế mãnh liệt, bằng không cũng không đến mức mà các vị đại nhân cũng không thể vào. Ta cũng đã nghe nói qua chuyện này. Nghe nói đây chính là chân tinh được chiết xuất ra từ tinh hạch của một mặt trời. Không biết rốt cuộc là ai mà có loại thủ đoạn thần kỳ như vậy. Rồi sau đó thì lại rơi vào trong tay của Cổ Dương Tông. Chương 1297. Những chuyện này không cần chúng ta tính. Hơn nữa, cho dù chúng vào trong, với tu vi cảnh giới của chúng, có thể mang đi Thái Dương Chân Tinh hay không là một chuyện khác. Nghĩ chuyện này mà làm gì chứ? Nữ thi binh cười lạnh nói. Đúng rồi, Thái Dương Chân Tinh không có dễ cầm. Nói không chừng, hai người kia sẽ chịu thiệt. Căn bản không cần chúng ta ra tay thì đã bỏ mạng trong này rồi. Chúng ta chỉ cần xem kịch hay là được. Tình thi binh nam cười hăng hắc. Nghĩ như vậy, hai thi binh đều vui vẻ ẩn nấp thân hình, lén lút trốn sang một bên, chờ đợi chuyện hay xảy ra. Bên trong hang, Dương Khai nhìn cảnh này không nhịn được muốn bật cười ha ha. Trong hang, cất giấu toàn là thánh tinh cùng các loại khoáng vật quý hiếm. Những khối thánh tinh đều là cấp thượng phẩm, chất đóng thành mấy quả núi nhỏ. Mỗi một cái đều cao mấy mười mấy trượng. Phóng mắt quét qua, trong mỗi chỗ phải chứa ít nhất là 3-4 triệu thánh tinh. Nói cách khác, chỗ này chứa đựng mấy chục triệu thánh tinh. Trước đó Dương Khai còn cầu nguyện, nếu có thể mượn hành trình lần này giải quyết cục diện khó khăn của Long Huyệt Sơn thì không gì tốt hơn. Bây giờ xem ra liền dễ dàng đạt được nguyện vọng này. Liếc sang Dương Viêm, hai người đều thấy được ánh mắt vui mừng của đối phương. Không vội đi thu những đống thánh tinh, ánh mắt hai người đều bị một đại ngọc thu hút. Đại ngọc này trắng như tuyết, tỏa ra luồng hơi lạnh băng, làm cho hang động trở nên lạnh buốt, vừa nhìn là biết thứ bất phàm. Trên đại ngọc đặt 4 chiếc nhẫn không gian, còn có khoáng thạch đặc biệt bị bao phủ trong màn sáng năng lượng. Cùng đi đến trước đại ngọc, cẩn thận xem xét, Dương Viêm khẽ hô. Đây là bằng ngọc vạn năm. Bằng ngọc vạn năm? Ánh mắt Dương Khai co rút, vội hỏi. Người nhìn không nhầm chứ? Đây chắc chắn là bằng ngọc vạn năm, ta không có nhìn nhầm. Nhìn nàng chắc chắn, Dương Khai tự nhiên tin tưởng vào ánh mắt nàng. Nhất thời trong ánh mắt hắn vừa mừng rỡ vừa giật mình. Thứ như băng ngọc vốn cực kỳ ít, mà băng ngọc vạn năm càng cực kỳ khó có. Nếu dùng băng ngọc vạn năm chế tạo ra bí bảo mang theo người, có thể khiến võ giả tu luyện thuộc tính băng hàn chuyển hóa linh khí thiên địa tốt hơn, tăng cường hiệu suất tu luyện. Băng ngọc vạn năm không đơn giản chỉ có một tác dụng như vậy. Luyện chế bí bảo hệ băng hàn, nếu như bỏ vào một chút băng ngọc vạn năm sẽ tự nhiên tăng thêm 3 phần uy năng, thậm chí có thể phóng thích ra hàn khí băng ngọc. Loại hàn khí này có tác dụng với thân thể hay thần hồn cực kỳ lạnh giá. Băng ngọc vạn năm là một trong 3 loại huyền ngọc nổi danh, một cục to bằng nắm tay cũng là bảo bối giá trên trời. Mà trước mắt lại có một khối băng ngọc vạn năm lớn như vậy, sao không làm cho Dương Khai mừng cơ được chứ? Hắn kinh hãi là băng ngọc vạn năm này lại bị chế tạo thành đại ngọc, đặt 4 chiếc nhẫn không gian cùng một cục khoáng thạch. 4 chiếc nhẫn không gian thì cũng thôi, có lẽ chỉ tùy ý đặt tại đây. Còn cục khoáng thạch to cỡ đầu người không có gì nổi bật, khẳng định là có lai lịch, bằng không sao lại dùng cấm chế để mà bảo vệ. Dương Khai liếc Dương Viêm, quả nhiên phát hiện thần sắc của nàng ngưng trọng. Đang quan sát cục khoáng thạch, nhưng vẫn không nói gì. Dường như ngay cả nàng cũng không dám xác định cục khoáng thạch này là vật gì. Điều này khiến Dương Khai càng thêm kinh ngạc. Trước tiên, xem 4 chiếc nhẫn không gian kia. Dương Khai chờ hồi lâu cũng không thấy Dương Viêm có phản ứng, liền đưa ra đề nghị, vừa nói vừa cầm lấy những chiếc nhẫn. Thần niệm đi vào tra xét bên trong, Dương Khai khẽ gật đầu. Không ngoài dự đoán, trong 4 chiếc nhẫn không gian này cũng chứa đựng thánh tinh cùng khoáng thạch quý hiếm, mỗi thứ một nửa. Thánh tinh thì không cần nói, số lượng khổng lồ, còn khoáng thạch quý hiếm thì càng hiếm hơn so với những loại bên ngoài. Ném nhẫn cho Dương Viêm kiểm tra, nàng liền mừng. Thật là quá tốt, có những cái này, ta có thể luyện chế được những bảo bối, vẫn không cần phải suy xét. Bảo bối gì? Dương Khai tò mò không thôi, không biết bảo bối gì mà phải sử dụng nhiều đồ như vậy. Trước tiên không nói cho ngươi, dẫn đến lúc đó phải mượn lực lượng của ngươi rồi. Dương Viêm cười hi hi trả lại chiếc nhẫn. Dương Khai nhìn nàng cũng không hỏi, thu lại nhẫn, mới nhìn vào cục khoáng thạch kỳ quái bị cấm chế bao phủ trên đài ngọc. Ngươi có thể mở ra cấm chế này không? Có thể mở ra. Dương Viêm khẽ gật đầu. Nhưng mà nhất định phải mở ra sao? Không biết sao ta cảm nhận một tia hơi thở nguy hiểm từ thứ này. Người cũng có cảm giác này ư? Dương Khai kinh ngạc, vốn hắn tưởng là ảo giác của hắn thôi, nhưng không ngờ Dương Viêm cũng giống như vậy. Thần sắc liền trở nên ngưng trọng hơn. Có thể làm hắn cảm thấy nguy hiểm, nhất định là cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là vô giá. Dương Viêm không nói nữa mà tập trung nhìn tảng đá to bằng đầu người, hồi lâu sau mới nói. Mở ra đi, dù có nguy hiểm, tiền đàn chúng ta cũng có thể chống đỡ được. Gặp vật như vậy mà bỏ qua thật là quá đáng tiếc. Nói rồi, nàng lấy ra công cụ giải trừ cấm chế ném ra xung quanh. Dương Khai thấy như vậy liền trở nên cảnh giác, âm thầm thúc đẩy thánh nguyên, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Ngẫm lại, phất tay gọi, thả ra thạch khổi, truyền thần niệm sang hạ lệnh cho nó. Thạch khổi liền tới trước đống thánh tinh khoáng thạch, há to miệng, bắt đầu cắn nuốt. Không biết cấu tạo thân thể của thạch khổi thần kỳ ra sao, nhìn nó nhỏ nhắn, nhưng dùng lượng cái bụng thì không giới hạn, thoáng cái đã nuốt mất nửa quả núi nhỏ. Trước kia Dương Khai có hỏi Dương Viêm về chuyện này, nghe nàng nói, Dương Khai mới biết, bản thân thạch khổi có năng lực thiên phú, cắn nuốt khoáng thạch tiến hóa. Đã cắn nuốt khoáng thạch, tuy rằng đa số sẽ phun ra, hơn nữa còn là sau khi tinh luyện, nhưng bản thân nó cũng sẽ hấp thu một chút, hấp thu những tinh hoa khoáng vật là căn bản cho nó trưởng thành. Khoáng thạch có đặc tính gì? Nó hấp thu xong sẽ có được năng lực của khoáng thạch đó. Mà cực kỳ trùng hợp, thạch khổi sinh ra căn nuốt số khoáng vật đầu tiên chính là không linh tinh. Loại khoáng vật có lực lượng không gian này làm hình thành không gian rộng lớn trong bụng của thạch khổi, cho nên nó mới có thể căn nuốt vô hạn. Nếu không thì thạch khổi bình thường dù có thiên phú cắn nuốt cũng không có dung lượng khổng lồ như con này. Thạch khổi cắn nuốt thánh tinh cùng khoáng vật tốc độ rất nhanh. Dương Khai cũng không chú ý nó mà nhìn chăm chăm động tác của Dương Viêm. Cấm chế bao phủ trên hòn đá lạ kỳ kia rất phức tạp, ngay cả tự mình Dương Viêm ra tay cũng không thể phá giải ngay được. Dương Khai sợ xảy ra chuyện gì, tự nhiên lén thả ra thần niệm tra xét xung quanh. Vừa tra hắn liền giật mình. Bởi vì trong hang động bí mật mà hai người vừa cướp bóc, lại có hai cổ thi khí nhàn nhạt ẩn nấp. Tuy rằng chúng ẩn nấp không kém, nhưng dưới thần niệm mạnh mẽ của Dương Khai thì vẫn lộ ra một chút dấu vết làm hắn phát giác ra. Nhưng làm Dương Khai hơi yên lòng là hai thi binh này chỉ là thánh vương cấp tầng 3, hơn nữa không có ý ra tay, chỉ nằm yên trong đất không có động đậy. Dương Khai càng thích như vậy, giả vờ như không phát hiện gì, vừa chú ý động tĩnh của chúng, vừa chú ý tiến triển của Dương Viêm. Đối với Dương Khai, chỉ cần lấy hết những thứ này coi như là đại công cáo thành, đến lúc đó trực tiếp xé rách không gian dẫn Dương Viêm chạy đi. Dù cho kinh động vô số thi binh trong này thì hắn vẫn có thể thoải mái chạy thoát. Đổi lại trước kia, hắn còn không dám tùy tiện mang theo người xé rách không gian. Dù sao xé rách không gian cực kỳ không ổn, trong quá trình đi qua rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Một mình hắn còn có thể đối phó, nhưng mang theo một người liền không đảm bảo được an toàn của đối phương. Nhưng hiện nay hắn lý giải cùng lĩnh ngộ lực lượng không gian đã xâm đến độ cao mới, mang theo người trong nháy mắt đi xa ngàn dặm thì không thành vấn đề. Có chỗ dựa nên hắn đương nhiên không e ngại điều gì. Quần sáng cấm chế ba phủ trên đài ngọc bị Dương Viêm phá, nhưng vẫn chắc chắn như ban đầu. Có thể thấy trên màn sáng có những gợn sóng khác thường lóe lên. Cùng lúc này, màn sáng lại rung động không yên. Khi thì phình ra, khi thì co rút, nhìn rất quái. Hơn nữa không giống như phá giải những loại cấm chế khác. Lần này sắc mặt của Dương Viêm đặc biệt ngưng trọng, khuôn mặt nhỏ hồng lên xem ra rất khó khăn. Thời gian trôi qua, màn sáng cấm chế bắt đầu lung lay sắp đổ. Dương Khai vừa thấy, liền biết cấm chế sẽ bị phá ngay. Đúng lúc này Dương Viêm bỗng nhiên quát: "Cẩn thận a!" Vừa nói tầng cấm chế liền vỡ tan, đồng thời một cỗ hỏa linh khí tinh thuần khiến hai người biến sắc trào ra từ cục khoáng thạch kỳ quái. Trong khoảnh khắc toàn bộ hang động nóng rực, đối diện như có một con rồng lửa đang ập đến. Sắc mặt của Dương Viêm trắng bệch, tuy rằng nàng sớm dự cảm được nguy hiểm, nhưng không ngờ sau khi phá cấm chế lại xảy ra chuyện như vậy. Rồng lửa chưa ập đến, nàng bỗng sinh ra cảm giác như bị hòa tan. Vừa cảm nhận được nguy hiểm, nàng cũng thúc đẩy uy năng các món bí bảo phòng ngự, những thần phòng ngự bố trí trước mặt nàng. Những bí bảo này toàn là hư cấp trung hạ phẩm, là bí bảo đặc chế dành riêng cho nàng. Nói tới năng lực phòng hộ, không kém gì bí bảo hư cấp thượng phẩm. Nhưng ngay cả như vậy, rồng lửa vẫn không gì ngăn được ập đến trước mặt nàng. Hỏa linh khí dày đặc vừa chạm vào phòng hộ liền hòa tan tất cả. Những tiếng răng rắc vang, hai vòng tay của Dương Viêm vỡ vụn, vòng tay cũng vỡ nát. Đồng thời bảo giáp mặt trên người cũng mờ nhạt. Ba tầng phòng hộ không chống nổi rồng lửa xâm nhập. Ở trước mặt rồng lửa này, phòng hộ như thế này như một tờ giấy mỏng không chịu nổi một đòn. Ngay cả bí bảo của nàng cũng bị phá. Kết thúc tập 240 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.